có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 18, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí không còn sức để mở miệng nói chuyện, chỉ nhấc tay lên, định nắm lấy cổ chân Diệp Lân kéo anh lại gần. Nhưng ngay cả nhấc tay lên cũng không còn sức lực. Thời gian trôi qua từng chút một, Hạ Chí cảm thấy nước xung quanh cậu ngày càng lạnh, dấu hiệu rõ ràng cho thấy thể lực của cậu đã kiệt quệ. Không thể ở dưới nước thêm nữa. Hạ Chí đạp nước để tiến lại gần, túm lấy cổ chân Diệp Lân kéo một cái. Diệp Lân khẽ cử động, xoay người rồi bơi chậm về phía bậc thang hồ bơi. Cả hai đã chẳng còn đủ sức để trèo lên bờ. Lúc bước lên thang, cơ thể Diệp Lân rõ ràng đã lảo đảo, nhưng người này vẫn có sức lực đi lên. Còn Hạ Chí ngay cả nhấc tay lên nắm lấy tay vịn cũng khó khăn. Ngồi tựa trên bậc thang cuối, Diệp Lân vẫy vẫy tay gọi Hạ Chí lại. Hạ Chí bơi vào với tốc độ chậm rãi, không để Diệp Lân kéo mình lên, mà là tự lực bò lên bờ. Vừa rời khỏi nước, cơ thể cậu như bị đổ xi măng vậy, thiếu chút nữa ngã xuống. Hạ Chí chẳng còn sức để di chuyển thêm bước nào, trực tiếp nằm xuống nền gạch lạnh lẽo. Mặc kệ có lạnh hay không, cậu thật sự không thể đứng dậy nổi nữa. Diệp Lân cũng không khá hơn chút nào, nằm xuống bên cạnh Hạ Chí, tiếng ngực phập phồng thay nhau vang lên, nền gạch lạnh như băng xuyên vào tận xương. Hạ Chí dùng chút sức cuối cùng vẫn không thể ngồi dậy được. Mí mắt cậu nặng trĩu, ngay cả xương cũng run rẩy. Từ nhỏ đến giờ, cho dù khi bơi suốt một ngày dài với người có kỹ năng vượt trội hơn rất nhiều như bố, Hạ Chí cũng chưa từng cảm thấy mình kiệt quệ như chết rồi thế này. Lạnh quá, đứng dậy thôi, Diệp Lân bên cạnh nói. Có bản lĩnh, anh đứng dậy tôi xem. Hạ Chí thầm nghĩ muốn ngủ luôn tại chỗ. Không ngờ Diệp Lân bên cạnh thật sự lảo đảo đứng lên được. Hạ Chí mở mắt, nhìn Diệp Lân từ góc độ này, đặc biệt thấy nơi nào đó trông thật oai vệ. Cảm giác bị đối phương áp đảo khiến Hạ Chí gắng sức đứng lên, lết vài bước rồi buông mình xuống ghế dài cạnh hồ bơi. Diệp Lân bật cười khẽ, từ từ bước vào phòng thay đồ. Một lúc sau, anh quay lại, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác mà cả hai đã để lại trên ghế. Diệp Lân ném chiếc áo của Hạ Chí lên mặt cậu. Hạ Chí từ tốn mặc áo khoác vào. Sau đó ánh mắt lướt thấy thanh sneaker trên tay Diệp Lân. Lập tức, cơn khao khát năng lượng bùng cháy trong cậu. Hạ Chí giật lấy thanh sneaker từ tay Diệp Lân. Cậu đúng là không có chút lương tâm nào. Diệp Lân cũng không cướp lại, cứ vậy cúi đầu nhìn cậu. Ngón tay của Hạ Chí đều run rẩy, cố gắng xé nhưng không được. Đưa đây, Diệp Lân giơ tay, không cho. Hạ Chí từ chối dứt khoát. Cậu há miệng, cắn lấy mép bao bì, dùng tay giữ chặt lấy thanh sneaker rồi vặn đầu một cái. Nghe một tiếng xoẹt, bao bì được mở ra. Gương mặt Hạ Chí lộ ra một nụ cười nho nhỏ, tay bóp nhẹ đẩy thanh sneaker ra, sau đó cắn một miếng lớn. Một thanh sneaker dài bị ăn mất 2/3. Hai má cậu phồng lên, vị ngọt đậm làm cậu cảm thấy hạnh phúc, như thể đây là khoảnh khắc vinh quang của cuộc đời. Diệp Lân nhìn bộ dạng đó của Hạ Chí, không nhịn được khẽ bật cười. Hạ Chí không ăn hết, ném phần còn lại của thanh sneaker cho Diệp Lân. Diệp Lân nhìn dấu răng rõ ràng trên thanh sneaker, bên tai truyền đến giọng nói của Hạ Chí. Nếu chê, tôi không ngại ăn hết toàn bộ đâu. Cậu mơ đẹp thật. Diệp Lân cắn một miếng ăn nốt phần còn lại, không như Hạ Chí loay hoay mãi mới xé được bao. Diệp Lân dễ dàng xé gói khăn bơi dùng một lần, mở nó ra, cúi xuống lau đầu Hạ Chí. Đứng dậy, lau đầu cho khô đi. Khoảnh khắc ấy, Hạ Chí cảm thấy áy náy. Diệp Lân quả thực cho thấy mình lớn hơn Hạ Chí một tuổi, đã bao dung lại còn biết chăm sóc người khác. Anh chỉ lấy có một chiếc khăn tắm sao? chỉ còn một cái cuối cùng. Vậy đừng đưa hết cho tôi. Anh cũng mau lau đi. Vậy cậu dùng một nửa khăn này lau đi. Nửa còn lại để cho tôi. Hạ Chí cầm lấy chiếc khăn. Vừa đưa lên xoa đầu thì Diệp Lân đã khẽ nhấc nửa bên khăn còn lại lên. Cả không gian như bị tấm khăn tắm mỏng manh này ngăn cách. Hạ Chí vừa ngước lên chỉ thấy Diệp Lân. Khi đối phương nghiêng mặt lại gần, cả không gian chật hẹp này tràn ngập mùi hương thuộc về Diệp Lân. Diệp Lân nghiêng mặt, như thể sắp hôn lên cậu vậy. Hàng mi ướt của anh hệt như sẽ chạm vào đôi mắt Hạ Chí. Để lại chút hơi nước. Trong thoáng chốc ấy, Hạ Chí nhớ lại cảm giác làn môi của Diệp Lân chạm vào mình. Mềm mại và ấm áp. Cứ như thể muốn hút cả máu nóng của cậu qua lớp vải mỏng. Mặt Hạ Chí bỗng đỏ lên. Tay buông khăn, hoàn toàn nhường cho Diệp Lân. Có đủ sức rồi chứ? Nếu đủ rồi thì về thôi. Hôm nay tôi vẫn chưa thấy cậu giải xong bài nào đấy. Không phải chứ? Anh vẫn còn sức nhìn tôi làm bài sao? Mệt mỏi đến mức này rồi. Chẳng lẽ về nhà không phải nên lăn ra ngủ sao? Dựa trên kinh nghiệm của tôi, khi mệt mỏi đến mức độ này thì đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều. Diệp Lân đáp, Hạ Chí cũng cảm thấy càng ngày căng lạnh, liền bò dậy từ ghế dài. Theo chân Diệp Lân về phòng thay đồ, nước nóng trong hồ bơi đã bị ngắt từ lâu. Cả hai ăn ý quay lưng lại với nhau, nhanh chóng thay quần áo trong im lặng. Hạ Chí vừa mặc xong quần dài, chưa kịp đứng thẳng lưng thì đầu cậu đã bị Diệp Lân xoa nhẹ một cái. Ướt quá, đi nào, qua phòng thay đồ nữ. Hả, qua phòng thay đồ nữ làm gì? Hạ Chí mở to mắt nhìn Diệp Lân. Diệp Lân bật cười, trong đầu cậu rốt cuộc chứ gì vậy? Phòng thay đồ nữ có máy sấy tóc đấy. À, ra là vậy. Trong hồ bơi lúc này chỉ còn mỗi họ. Hạ Chí dứt khoát đi theo Diệp Lân vào phòng thay đồ nữ. Hai người đứng sấy tóc trước gương. Vừa bước ra khỏi hồ bơi, cơn gió đêm lạnh buốt quét qua. Hạ Chí chợt thấy biết ơn vì bọn họ đã sấy tóc khô trước khi ra ngoài. Khi Diệp Lân vào phòng trực để trả lại chìa khóa, Hạ Chí đột nhiên nhận ra Diệp Lân không còn xa cách như trước đây. Thậm chí, giữa họ dường như có một sự ăn ý khó mà diễn tả được. Ngay khi vừa bước ra khỏi hồ bơi, cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về phía tiệm McDonald's đối diện. Biển hiệu 24 giờ của nó bỗng trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ. Hạ Chí li bim mét nhẹ môi, thanh Snickers tuy ngọt nhưng không thể lấp đầy dạ dày trống rỗng. Diệp Lân chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía đó. Cả hai đứng trước quầy gọi món. Diệp Lân cất giọng, cho 10 cái hamburger, Big Mac. Nhân viên quầy vốn đang ngái ngủ liền tỉnh táo hẳn, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, nhìn trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lân và Hạ Chí. Hai người đàn ông cao ráo như thế này, ăn nhiều cũng là điều bình thường. Diệp Lân bưng khay thức ăn ra chỗ ngồi gần nhất. Cả hai không nói lời nào, mở túi ra liền bắt đầu ăn. Hạ Chí cắn một miếng lớn, ăn hết 1/3 chiếc Big Mac chỉ trong một lần. Cậu ngẩng đầu liếc sang Diệp Lân, không ngờ tên này vẫn còn tâm trạng bóp thêm tương cà vào chiếc hamburger của mình sao. Nhưng để xử lý 10 chiếc hamburger, cả hai chỉ mất chưa đầy 5 phút. Sau khi ăn no, Hạ Chí ngả người ra ghế, thở phào một hơi đầy thỏa mãn. Diệp Lân bật cười khẽ một tiếng. Đi nào, về nhà. Anh đi thẳng một mạch ra phai cửa. Hạ Chí đi theo, nhìn thấy Diệp Lân đứng dưới cột đèn, nghiêng người lấy ra từ túi một hộp thuốc lá, ngón tay lắc nhẹ, ung dung mà phóng khoáng. Hạ Chí khẽ cau mày, cậu không chỉ trích Diệp Lân than là vận động viên mà lại hút thuốc, mà lại hỏi, thiếu lá có gì đặc biệt sao? Diệp Lân khẽ rít một hơi, ngón tay cầm điếu thuốc ngoắc ngoắc ra về phai Hạ Chí. Hạ Chí vừa mới đến gần, Diệp Lân đột nhiên phả nhẹ một làn khói về phía cậu. Ánh mắt anh nhuốm màu đêm, ánh mắt lưu manh, nhưng nụ cười mang đến cảm giác của người đàn ông trưởng thành. Vòng khói lơ lửng quanh chóp mũi và mái tóc Hạ Chí. Diệp Lân vốn tưởng rằng Hạ Chí sẽ nhăn mặt tránh xa như đối diện với một thứ gì đó kinh khủng. Nhưng Hạ Chí vẫn nhìn anh, đầu tò mò nghiêng sang, lại còn ghé mũi lại ngửi thử. Đây là gì thế? Hình như có mùi thảo dược. Diệp Lân cúi xuống, nhìn chóp mũi cậu, không rõ là cậu muốn ngửi mùi thuốc hay mùi từ ngực anh. Diệp Lân cố nhịn cảm giác muốn dùng lực ích không a nắn cậu. Cậu không sợ tôi dùng nicotine xông cậu sao? Chỉ với một ngày bơi cùng anh thế này, tôi đã thấy rõ thể lực của anh vẫn đang ở đỉnh cao. Điều đó chứng tỏ cậu chưa từ bỏ bơi lội. Nếu chưa từ bỏ, thì chắc chắn anh sẽ không làm gì có hại cho cơ thể mình. Bao gồm cả việc hút thuốc. Hạ Chí thản nhiên đáp. Loại thuốc lá này giúp tôi giữ đầu óc tỉnh táo. Ồ, thơm không? Diệp Lân lại nhẹ nhàng thổi khói về phía Hạ Chí. Không thơm bằng mùi hamburger. Diệp Lân bật cười. Có lẽ do điếu thuốc được làm từ các loại thảo mộc, nên cháy nhanh hơn thuốc lá bình thường. Chưa đầy một phút, nó đã chỉ còn trơ lại tàn thuốc. Diệp Lân khẽ búng tay. Tàn thuốc rơi ngay vào thùng rác. Hạ Chí đứng đó, tay cho vào túi, im lặng không nói gì thêm. Trong lòng cậu thoáng cảm thấy vui mừng, bởi vì Diệp Lân không hút loại thuốc gây hại cho cơ thể. Chỉ là loại thuốc thảo mộc này có tác dụng gì thì Diệp Lân không nói. Mà Hạ Chí cũng chẳng cần thiết phải hỏi. Gió khẽ thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán Hạ Chí. Diệp Lân nghiêng mặt sang bên, nhìn qua. Dễ dàng thấy được nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Cảm ơn, hả? Hạ Chí bất ngờ nhìn Diệp Lân. Cảm ơn vì cậu đã lo tôi hút thuốc. Tôi không có. Hạ Chí lập tức chối. À, cậu không có. Tôi thật sự không có. Ừ, cậu thật sự không có. Hạ Chí hơi giận, cảm giác muốn giáng cho Diệp Lân một đấm nhưng lại phải kìm lại. Diệp Lân gọi một chiếc taxi, đưa Hạ Chí về đến nhà thì vừa đúng 10 giờ. Tôi sẽ giảng cho cậu 1 giờ. Cố gắng mà tỉnh táo lên đấy. Diệp Lân bật đèn bàn của Hạ Chí lên, kéo ghế cho cậu ngồi. Sau khi Hạ Chí ngồi xuống, mặc dù khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại thở dài một cái. Diệp Lân tất nhiên bắt được biểu tình nhỏ đó. Hạ Chí, thực ra kỳ thi đại học cũng giống như bơi lội vậy. Tôi cho phép anh rót bát canh gà tinh thần đó, nhưng tôi có quyền không uống. Hạ Chí liếc nhìn Diệp Lân. 50 mét, cậu không thắng tôi. 100 mét, còn có 400 mét cậu cũng không thắng được tôi. Nhưng khi không giới hạn thời gian và khoảng cách, cậu đã thắng tôi. Khoảnh khắc ấy, Hạ Chí đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hóa ra cả ba lần so tài của họ, ở khoảng cách 100 mét và 400 mét, chưa phải là mục tiêu thật sự. Trận cuối cùng mới là trận đấu thật sự. Cách chương.